Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 Ngư Trường Khởi Công. 3. Đây quả thật là không phải là chè trôi nước. Vậy nó là cái gì? Lộc Chấp Tử rất ngạc nhiên. Chuông Thương cũng rất tò mò. Hắn lần đầu nhìn thấy như vậy đồ ăn. Ngao Mộc Dương cười nói. Kỳ thật ngươi nói nó là chè trôi nước cũng đúng. Cách làm tương tự chè trôi nước. Nó kêu dầu mỡ heo bánh trôi nước. Không phải chúng ta bên này cách làm. Là ta đi theo cho rằng phía nam cao điểm sư học. Hắn đem bánh trôi nước vớt xuất ra. Mới ra nồi nước đoàn tròn vo. Mập mạp, tròn vo. Ở bên trong theo mì nước hơi hơi nhộn nhạo. Một người một chén lớn. Mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn cơm một bên nói chuyện phiếm vừa ăn. Chuông Thương không là quân nhân lại có quân nhân tác phong. Ăn cơm lôi lệ phong hành. Bưng lên chén tới dùng thìa múc cái bánh trôi nước sẽ đưa tiến trong miệng. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói. Khắc a, hắn nói muộn. Chuông Thương sắc mặt nhất thời lần. Ngao Mộc Dương nhanh chóng một bả cầm lên bên cạnh nữ vương. Mở ra cánh ngăn tại Chuông Thương trước mặt. Phốc phốc, một ngụm nóng bỏng nước canh nhổ ra. Ở tại trên người hắn. Ngồi bên cạnh hắn Ngao Chí Binh lão gia tử trên mặt nếp nhăn vặn vẹo lợi hại. Hít vào lấy lương khí đạo. Thứ này như thế nào như vậy bị phòng. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem Chuông Thương. Nói, Thương ca, ngươi không thấy nóng sao sao? Chuông Thương cắn răng nói. Nóng a. Ngao Mộc Dương nói. Thứ này bên trong là dầu mỡ heo. Mới ra nồi khẳng định bị phòng rất nha. Các ngươi cho rằng nó vì cái gì ở bên trong hội lưu động? Bởi vì nhiệt độ quá cao, dầu mỡ heo triệt để hòa tan. Nữ vương ngạc nhiên nhìn xem hắn, run lẩy bẩy cánh nói. Cạc cạc, Ngao Mộc Dương chê cười buông ra nó. Nói, vô ích lãng phí ta chuẩn bị. Hắn cho rằng Chuông Thương hội bị phỏng phun ra nước canh. Liền kéo ra nữ vương cánh làm bia đỡ đạn. Kết quả Chuông Thương cũng là có quyết tâm, cứng rắn cầm nước canh cho nuốt vào. Ngược lại là hắn không có chú ý tới Ngao Chí Binh ăn bánh trôi nước. Bị phỏng phun ra nước canh, Lộc Chấp Tử ánh mắt ngoạt thành trăng lưỡi liềm. Nữ vương thật sự là vận khí tốt. Không đúng, ha ha, này phải nói là người tính không bằng trời tính. Ngao Mộc Dương hậm hực lau nước canh, nói. Cái này mọi người thổi thổi ăn nữa. Không có thể ăn nóng vội. Thổi qua nhiệt khí. Hắn ăn một tô canh đoàn tại trong miệng. Hơi mỏng gạo nếp da vừa chạm vào liền phá. Hương vị ngọt ngào dầu mỡ heo tương tại miệng giữa dòng chảy. Dầu mỡ heo mùi thơm. Hạt vừng, đậu phộng cùng hạc đào. Óc chó toái mùi thơm. Chúng hội tụ cùng một chỗ. Làm cho người ta miệng đầy sinh hương. Bởi vì Ngao Mộc Dương điều qua bánh nhân thịt, nước canh dầu mà không ngán, mỗi người cũng có thể buông ra cái bụng ăn. Ngư dân phong tục nhiều, tháng riêng trong mỗi ngày đều có chú ý, bán mở hàng đầu năm về sau còn có ban đầu 7. Hôm nay ngay tại chỗ bị kêu là ngày 7 tháng 1 âm lịch, có ăn 7 món sốt tập tục, 7 món sốt chính là trong đó rau quả hỗn hợp làm thành cháo. Không có cứng nhắc quy định, dù sao thích ăn cái gì rau cháo liền dùng cái gì rau tới nấu. Ngao Mộc Dương dùng rau cải xôi, bạch thái, cải trắng, nhóc con rau, củ cải trắng, đồng hao, rau cần cùng vạn niên thanh nấu thành một nồi. Hướng bên trong gia nhập một chút mặt khó chịu, lại thả thượng hà nhi, cái này thành một nồi hải sản bánh canh. Lộc Chấp Tử uống vào 7 món sốt cười nói, Hồng Dương nơi này Tết âm lịch thật có ý tứ, nhiều như vậy tập tục nha, mỗi ngày đổi lấy dạng ăn, quả thật có thể làm mỹ thực đoạn. Ngao Mộc Dương nói, không riêng rau dạng nhiều, chúng ta nơi này từng phong tục đều có thuyết pháp đâu. Đây là địa phương ngư dân văn hóa, kỳ thật ngược lại là cùng Hồng Dương thị khu cũng không đồng nhất. Lộc Chấp Tử hào hứng bừng bừng, hỏi, Này bảy món sốt có cái gì thuyết pháp? Ngao Mộc Dương nói, một cái truyền thuyết chuyện xưa. Nói là rất nhiều năm trước, chúng ta nơi này có một vị lão tiên sinh. Vợ hắn mất sớm, nỗ lực nuôi lớn nhi tử. Về sau nhi tử lớn lên, bỏ chạy thuyền đi Nam Dương làm công. Con của hắn hàng năm lễ mừng năm mới cũng sẽ trở về. Cho hắn đưa tới tiền cùng lương thực phụng dưỡng hắn. Thế nhưng có một năm, con của hắn đột nhiên liền đoạn tin tức. Một ít đồn đại xuất hiện, nói con của hắn lễ mừng năm mới khi trở về sau xuất ngoài ý muốn. Đã chết, lão tiên sinh ngơ ngơ ngác ngác. Cả ngày đi trên bến tàu trông mong hy vọng nhi tử thân ảnh. Đến ban đầu 7 ngày đó hắn thật sự đói bụng đến phải chịu không. Liền đi trên chợ nhặt một ít người khác không muốn rau trở về. Thả cùng một chỗ nấu. Ngay tại xôi thời điểm, con của hắn trở về. Mở ra thuyền lớn, mang theo rất nhiều tiền. Nguyên lai hắn đi qua một năm phát tài. Lễ mừng năm mới thời điểm bận quá đi không được. Thẳng đến năm sau mới trở về. Lộc chấp tử nói, a, ta minh bạch, tất cả mọi người cảm thấy ăn loại này 7 món sốt may mắn. Sau đó có phong tục, đúng không? Ngao Chí Bình cười khổ một tiếng, nói, đối với những người khác mà nói xác thực may mắn, có thể lão tiên sinh chưa hẳn như vậy cảm giác. Con của hắn từ đó về sau, hàng năm lễ mừng năm mới cũng không thể trở về cùng hắn. Nhiều lắm là cho hắn chút tiền, kia còn không bằng đừng phát tài. Người một nhà cùng một chỗ lễ mừng năm mới, thật tốt. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, còn là người một nhà một chỗ lễ mừng năm mới tốt hơn. Chuông Thương cân nhắc một chút, yếu ớt nói, đối với ngươi muốn phát tài. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra download cái file đưa cho hắn, nói, vậy ngươi nghiên cứu một chút này vốn phát tài bảo điển. Bên trong có là phát tài phương pháp. Chuông Thương lắc đầu, làm sao có thể, này sách gì, Nhân dân Trung Quốc Cộng hòa Quốc hình pháp. Đến mùng 7 tháng riêng, năm mới cho dù chấm dứt, nên đi làm hồi đi làm, nên đi làm việc làm việc. Các cũng nên rời bến. Ngao Mộc Dương không có vội vã rời bến. Bây giờ là mùa xuân, vạn vật phục hồi. Đây là kiến thiết ngư trường hảo thời điểm. Hiện đại ngư trường nuôi dưỡng, đơn giản là vòng lên một mảnh biển, hướng bên trong để vào lồng sắt. Trong lồng nuôi cá nuôi dưỡng tôm nuôi dưỡng bàng dài. Bị nuôi dưỡng tôm cá bàng dài ăn thức ăn gia súc. Ở là nước bẩn, thỉnh thoảng còn muốn uống thuốc. Thịt chất cùng hoang dại hải sản tự nhiên khác biệt to lớn. Ngao Mộc Dương không phải như vậy ý định. Hắn muốn tiến hành tự nhiên nuôi dưỡng. Tuy hắn ngư trường trong cũng là cầm ngư hà giải cho nuôi nhốt, nhưng lại khiến chúng nó tự do hoạt động, tự do săn mồi. Như vậy, tại nuôi dưỡng trong quá trình, trọng yếu nhất một cái khâu chính là tự do săn mồi. Những cái này ngư hà giải có vật gì có thể săn mồi? Ngao Mộc Dương muốn dựng lên một cái độc lập ngư trường sinh thái hoàn cảnh. Tại loại này sinh thái trong vòng, trọng yếu nhất là rong biển. Rong biển nuôi sống ngọn nguồn tê sinh vật cùng vi sinh vật. Ngọn nguồn tê sinh vật cùng vi sinh vật làm tiếp ngư hà giải khẩu phần lương thực. Nuôi sống chúng, ngư trường có một mảnh rong biển khu vực. Nhưng này còn chưa đủ. Hắn tìm Lục Hổ, giúp hắn liên hệ một nhà chuyên doanh hải dương thực vật công ty. Mua rong biển, tảo quần đới, thạch trắng đều món ăn hải sản hạt giống. Cũng mua một ít đại lá tảo ươm giống. Món ăn hải sản thứ này không riêng có thể cho ngư hà giải nhóm làm đồ ăn cùng sinh tồn địa còn có thể thu hoạch bán ra tới lợi nhuận. Chất lượng tốt món ăn hải sản giá cả thế nhưng là rất cao. Mua sắm món ăn hải sản cùng rong biển hạt giống thời điểm, Ngao Mộc Dương phát hiện đồng dạng rất có ý tứ đồ vật. Được kêu là con san hô bồi dưỡng khí. Hiện tại trên thế giới đỉnh cấp hải dương du lịch thắng địa đều là chủ đánh biển đá ngầm san hô cùng lặn xuống nước hạng mục. mà này hai loại hạng mục toàn bộ đến từ con san hô công lao. Thế nhưng con san hô sinh mệnh lực rất yếu ớt, đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Chúng chỉ có thể ở nhiệt đới cùng á nhiệt đới dòng nước ấm thủy vực sinh tồn. Trung Quốc biển đại đa số khu vực cũng không thích hợp chúng sinh hoạt. Vừa vặn, cục gạch đảo ngư trường có dòng nước ấm đi qua. Điều này làm cho con san hô sinh tồn có khả năng tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.